Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, Sagiri phiền muộn cùng ngượng ngùng. Tiểu thuyết tên gọi là gì? Gặp Han Yu đã tính trước dáng vẻ, càng thêm bất mãn, cũng cảm giác Han Yu tại sáng tác The Cutest Little Sister in the World thời gian cũng không có đầu nhập chính mình toàn bộ tinh lực. Gọi to Aru Mazusu no Index. Han Yu đối với tiểu thuyết vẫn còn có chút tự tin. Dù sao hệ thống xuất phẩm tiểu thuyết, theo Han Yu đều là tinh phẩm. So với chính mình tốn sức tâm tư làm ra The Cutest Little Sister in the World. Kỳ thật Han Yu đối với to Aru Mazusu no Index càng có lòng tin. Sagiri nhìn xem Han Yu trên mặt tự tin thần thái không khỏi móp méo miệng. Cảm thấy có chút bực bội. Như vậy có thể để cho ta xem một chút không? Đương nhiên có thể. Ngươi chờ một chút. Ta đi lấy ngay bây giờ tới cho ngươi xem. Han Yu gặp Sagiri muốn nhìn To Aru Mazusu no Index. Cũng không nghĩ nhiều cái gì. Cũng không có chú ý tới Sagiri không thích hợp dáng vẻ. Lập tức liền đứng lên về phòng của mình chuẩn bị đem chính mình laptop lấy tới để Sagiri nhìn xem. Bản thảo, Kaka đồ đần, chờ Han Yu rời phòng về sau. Sagiri liền không nhịn được bên trong miệng mắng Han Yu một tiếng. Sau đó cũng có chút buồn bực nằm ở trên bàn. Sau đó Sagiri vừa nghĩ tới Han Yu tại đối đãi To Aru Mazusu no Index thời gian cùng đối đãi The Cutest Little Sister in the World thời gian hoàn toàn không giống hai loại thần thái. Sagiri liền cảm thấy 10 phần bực bội. Nghĩ đi nghĩ lại, Sagiri nhịn không được gãi đầu của mình, đem mái tóc dài của mình làm cho một đoàn loạn. Sagiri, để cho ngươi chờ lâu. Ngay tại Sagiri càng nghĩ càng sinh khí thời điểm, Han Yu kịp thời bưng chính mình laptop về tới căn phòng, mà Sagiri đang nghe Han Yu thanh âm về sau. Vì không cho Han Yu nhìn ra dị trạng, liền vội vàng thu thập một chút nét mặt của mình. Chững chạc đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở bên bàn. Thế nào? Han Yu phát giác được Sagiri lại là vò mặt, lại là làm tóc, cuối cùng vẫn rất thẳng đang ngồi. Đem laptop để lên bàn về sau. Han Yu có chút kỳ quái hướng Sagiri hỏi. Không có gì. Sagiri đỏ mặt lắc đầu. Thật sao? Han Yu nhìn thấy Sagiri mặt đều biến thành hồng hồng, càng thêm cảm giác kỳ quái. Nhưng là Sagiri không muốn nói. Han Yu cũng không có gì biện pháp để nàng mở miệng. Dù sao Sagiri không chịu cùng chính mình giao lưu cũng không phải lần một lần hai. Cho nên Han Yu không nghĩ nhiều. Liền ngồi xuống một bên. Sau đó tại trong máy vi tính tìm. Tìm tới To Aru Mazusu no Index văn kiện về sau. Liền đem máy tính chuyển tới hướng Sagiri. Cái này chính là To Aru Mazusu no Index, bản thảo. Sagiri thấy thế cũng không đang chăm chú Han Yu, mà là hướng máy tính nhìn lại. Kết quả tại Han Yu thao tác thời điểm, Sagiri phát hiện To Aru Mazusu no Index chỗ cặp văn kiện bên trong có một đống văn kiện. Mà lại Han Yu hiện tại cho mình mở ra cái này văn kiện bên trong. Sagiri nhìn một chút phía dưới số lượng từ thống kê phát hiện số lượng từ không ít. Sagiri lập tức có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi. Kaka, ngươi cái này tiểu thuyết ngươi đã viết nhiều ít. Viết nhiều ít à? Han Yu gặp Sagiri nghe. Trong lúc nhất thời Han Yu trong lòng mình cũng không có số. Liền cầm lấy con chuột tại cặp văn kiện bên trong mở ra. Kết quả Sagiri liền nhìn xem văn kiện từng cái vượt qua. Sagiri trong lòng yên lặng thống kê phát xuống hiện hữu mười mấy cái văn kiện. Nếu như dựa theo một cái văn kiện vì một chương mấy vạn chữ lời nói, cái kia Han Yu hoàn thành số lượng từ thế nhưng là rất nhiều. Không sai biệt lắm đủ 7-8 quyển nội dung đi. Han Yu kiểm tra một hồi, trong lòng yên lặng tính toán một phen sau đối với Sagiri nói. Nhiều như vậy sao? Dù cho mình đã suy đoán một chút. Nhưng là nghe được Han Yu cho ra đáp án, Sagiri vẫn là cảm thấy có chút giật mình. Đồng thời Sagiri cũng càng thêm không cao hứng. Dù sao Han Yu vì mình viết The Cutest Little Sister in the World, tại nói thế nào cũng liền chừng 300 trang. Nhưng là Toaru Mazusu no Index liền có 7-8 quyển nội dung. Mặc dù số lượng từ không đại biểu cái gì, nhưng là Sagiri ngẫm lại trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Thế nào? Han Yu nhìn xem Sagiri bộ mặt cơ bắp vận động, có chút bận tâm mà hỏi. Không có gì, ta xem trước một chút. Sagiri bị Han Yu tra hỏi bừng tỉnh, than khẽ thở ra một hơi về sau, liền đem trong lòng đủ loại suy nghĩ cho đè nén xuống. Sau đó đổi thành một cái bình thường độc giả tâm thái nói với Han Yu một câu về sau, liền bắt đầu cầm con chuột nhìn lên Toaru Mazusu no Index. Tích đáp, tí tách, thời gian từng giây từng phút đi qua. Trong phòng có vẻ hơi yên tĩnh. Ngay từ đầu Han Yu còn muốn lấy muốn hay không cho Sagiri giảng giải một chút. Nhưng là thấy Sagiri tựa hồ có chút nhìn nhập thần liền không có quấy rầy đối phương. Mà Sagiri thì là ngay từ đầu còn muốn lấy có thể hay không tại trong tiểu thuyết tìm một chút mau. Bệnh ra, cũng tốt để cho mình phát tiết một chút. Kết quả thật đúng là tìm ra không ít bệnh vặt. Nhưng là Sagiri nhìn một chút liền dần dần bị cố sự hấp dẫn. Cả người cũng vùi đầu vào tiểu thuyết chỗ kiến tạo thế giới bên trong. Liền một bên Han Yu cũng không đoái hoài tới. Han Yu gặp Sagiri hết sức chăm chú đọc tiểu thuyết dáng vẻ cũng không có đánh tới nàng. Chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên. Một mặt ôn nhu nhìn xem Sagiri. Khi thấy Sagiri một chòm tóc vẩy xuống treo ở trên mặt. Han Yu do dự một chút sau vươn tay đem lọn tóc kia cho đẩy đến Sagiri sau tai. Han Yu không biết Sagiri là thật chuyên tâm đọc tiểu thuyết mà không chú ý. Vẫn là cố ý không nói. Tại Han Yu làm tóc thời điểm, không có cho ra một điểm phản ứng. Bất quá đã Sagiri không nói, Han Yu cũng vui vẻ đến như thế. Chỉ là tiếp tục lẳng lặng nhìn Sagiri. Bất quá thời gian dần trôi qua, Han Yu phát hiện Sagiri lỗ tai giống như biến thành có chút đỏ. Mà con mắt mặc dù là nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhưng là càng cảm thấy Sagiri ánh mắt giống như có chút lắc lư. Han Yu thấy thế không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó nhìn một chút trong phòng đồng hồ sau liền đứng lên. Người tiếp tục từ từ xem đi. Ta đi xuống trước giúp người chuẩn bị cơm tối. Nói xong Han Yu liền rời khỏi phòng. Ngô, mà tại Han Yu rời đi về sau, Sagiri không chỉ là lỗ tai. Cả người trần trụi bên ngoài da thịt toàn bộ đều nổi lên hồng nhuận. Sau đó Sagiri liền tiểu thuyết cũng không đoái hoài tới tiếp tục xem. Trực tiếp nằm ở trên bàn. Đầu tiên là đem đầu gối lên trên cánh tay. Sau đó lại là dùng hai tay đem đầu ôm lấy. Cuối cùng thân thể lắc lư một hồi về sau. Trong phòng lần nữa bình tĩnh lại bên trong. À, Nanami, người đã trở về. Mashiro đâu? Khi Han Yu đi vào phòng bếp thời điểm, phát hiện Aoyama Nanami đã tại thu thập nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cơm tối. Thế là Han Yu cùng với nàng lên tiếng chào về sau, liền đến bên cạnh nàng giúp đỡ nàng cùng một chỗ thanh tẩy rau quả. À, Mashiro ở trong phòng của mình. Aoyama Nanami cùng Han Yu kể một chút về sau, không có ngăn cản đối phương giúp mình xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì loại chuyện này phát sinh thật nhiều lần. Thật sao? Cơm tối chuẩn bị làm cái gì đây? Aoyama Nanami nghe vậy đơn giản giảng xuống cơm tối muốn làm nấu ăn. Sau đó hướng Han Yu nhìn sang. Có vẻ hơi do dự. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Han Yu chú ý tới Aoyama Nanami kỳ quái thái độ. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không phải. Aoyama Nanami lắc đầu. Kia là có lời gì muốn nói với ta sao? Gặp được khó khăn gì sao? Han Yu tiếp tục hỏi. Không, Aoyama Nanami lần nữa lắc đầu. Sau đó mặt có chút biến đỏ. Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami thần thái càng thêm hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ sau liền đối với nàng hỏi. Chẳng lẽ là Mashiro sự tình? Không, đúng thế. Aoyama Nanami theo bản năng nghĩ phủ nhận. Nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần vội vàng nói là. Ồ,